Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, lực lượng đụng nhau. Bởi vì Đông Phương Mặc đã vọt ra, liền không cần thiết tiếp tục hao phí mình tinh thuần yêu linh khí. Như thế chỉ thời gian dài tiêu hao, để cái này yêu giao vương cũng có chút lực bất tòng tâm. Mắt thấy Đông Phương Mặc lao ra, càng là cảm giác giống như buông lỏng ra trên người hắn phù chú đồng dạng. Chiến đấu rốt cục phải kết thúc. Cái này một kích cuối cùng về sau, liền phải kết thúc hết thảy. Yêu giao vương nháy mắt quay lại cái kia dài trăm thước thân thể. Lập tức tịch cuốn tới. Đem cái Đông Phương Mặc lập tức dùng mình khổng lồ thân thể quấn lấy. Ha ha, Đông Phương Mặc, ta cuối cùng vẫn đưa ngươi. Chấm ngoặc kép. Giao vương đã dị thường hưng phấn cuồng hống ra, chém giết Đông Phương Mặc, đã có thể cho mình cái kia truyền thừa vũ khí báo thù. Cũng đã nhận được Liên Mỹ Điện, chắc hẳn ngày sau mình tại Liên Mỹ Điện, càng thêm có thể hoành hành. Nhưng lại tại yêu giao vương còn chưa kịp đem câu nói này nói xong. Lập tức một loại nhói nhói cấp tốc lan tràn, mình cái kia bảy tấc chỗ, truyền đến khoan tim đau đớn. Đó là một loại vỡ vụn một dạng đau đớn. Cái này là thế nào cái tình huống? Tại sao có thể như vậy? Liên tục mà đến một chút cảm giác. Để yêu giao vương đều có chút hỗn loạn. Bởi vì bảy tấc chỗ. Thế nhưng là trong thân thể của hắn nhất vị trí trọng yếu. Yêu giao vương có chút khó tin loại cảm giác này. Mình yêu mê vụ là không có một lần thất bại qua. Có thể ăn mòn bất kỳ người tu luyện nào đan điền. Đông Phương Mặc đã bị ăn mòn lâu như vậy, chẳng lẽ còn có thể trọng kích mình a? Nhưng là yêu giao vương lại không thể không thừa nhận, mình bị Đông Phương Mặc thành công đánh lén. Bầy tắc, đúng là mình nhất nơi quan trọng nhất, nhưng là cái này yêu giao vương không hổ là sơ tâm đỉnh phong tu vi. Nháy mắt, thân thể lắc một cái, buông ra Đông Phương Mặc, ngược lại một trận sương mù về sau. Cái kia dài đến trăm mét thân thể không thấy. Nơi xa, lại xuất hiện cái kia một thanh niên thân ảnh. Chỉ bất quá, cái này một thân ảnh dần dần rõ ràng về sau. Trên ngực là một vòng đỏ tươi nhan sắc. Yêu giao bảy tấc chỗ. Vừa vặn đối ứng hình người nơi tim. Thời khắc này yêu giao vương khí tức đều giảm xuống không ít. Đông Phương Mặc khóe môi hơi động một chút. Nghĩ không ra cái này mão thỏ Linh Châu huyễn tượng thật đúng là giúp đại ân của hắn. Nguyên lai, vừa rồi mão thỏ Linh Châu một trận hào quang màu phấn hồng hiện lên về sau. Chính là Đông Phương Mặc lao ra huyễn tượng, mà Đông Phương Mặc thì đem mình uy áp phát ra. Khóa chặt cái này một vùng không gian, để cái kia yêu giao vương cảm giác cùng phản ứng đều hạ xuống. Hắn trọng yếu nhất là muốn đem yêu giao vương trong tay lãnh băng cùng khinh tiết cứu được. Cái này tuất cẩu Linh Châu liền hung hăng cắn một cái này yêu giao bảy tấc chỗ. Đông Phương Mặc mang theo hai viên Linh Châu. Rốt cục cứu lãnh băng cùng khinh tuyết. Hơn nữa còn tại mình không có thụ thương tình huống dưới. Làm trọng thương yêu giao vương. Khi yêu giao vương thấy rõ ràng trước mắt Đông Phương Mặc thời điểm. Không khỏi kinh ngạc không thôi. Nhưng là lập tức, hắn liền phản ứng đi qua, thanh âm băng lãnh, nghĩ không ra, người vậy mà lại sử dụng huyễn thuật. Huyễn thuật là bản Linh Châu sử dụng, người cái này hai hàng. Mão thỏ Linh Châu một bên dùng mình vuốt nhỏ chân trước cắt tỉa mình trắng noãn thỏ lông. Một bên chế nhạo lấy cái này yêu giao. Người cũng là liên mỹ cảnh bên trong yêu thú. Trong lúc nhất thời, yêu giao thực sự không có thể hiểu được. Nhìn qua rất phổ thông con thỏ nhỏ, thậm chí thần thức đảo qua đều không có tu vi, vậy mà lại sử dụng huyễn thuật. Nhưng là lập tức, yêu giao liền ý thức được vừa rồi mão thỏ Linh Châu lời nói. Bản Linh Châu, người mẹ nó rốt cuộc là thứ gì? Yêu giao bạo nộ rồi, người mẹ nó mới là đồ vật. Mão thỏ Linh Châu dùng yêu giao vương đồng dạng cao ngữ khí đáp lại. Phi, chấm ngoặc kép. Tuất cẩu Linh Châu hướng phía một bên nhổ một ngụm. Yêu giao vương, người đây là bao lâu thời gian không có tắm rửa. Ngay cả ngươi máu đều xấu a. Yêu giao vương bị hai cái này không đáng chú ý tiểu động vật cho làm giận dữ. Đông Phương Mặc cũng cười nhìn lấy hắn. bất quá là lực lượng thần thức tập trung vào hắn. Tiểu trùng, ngươi nếu là nhận thua, ta sẽ để cho ngươi chết thoải mái một chút. Đông Phương Mặc, hai tên này căn bản không phải yêu thú nào. Ngươi không phải liền là trên thân có chút lợi hại bảo vật a? Hiện tại cũng làm cho ngươi biết biết, ta yêu giao vương tại Liên Mỹ cảnh, không phải chỉ là hư danh. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đến, yêu giao vương khí tức lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị trèo thăng lên. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, cùng cái này hai hạt châu ở giữa đã đến tâm ý tương thông tình trạng. Đông Phương Mặc muốn làm gì? Hai viên linh châu nháy mắt liền cảm nhận được. Đông Phương Mặc đem ngọc vô hình tế ra, liền xem như có ngọc vô hình chữa trị, trong đan điền linh khí cũng là chẳng phải nhanh liền có thể khôi phục. Huống hồ, phiên vân kiếm quyết sử dụng về sau phản phệ, là tuyệt đối để Đông Phương Mặc kiêng kỵ. Cho nên lần này, Đông Phương Mặc chỉ là vận dụng uy lực tương đối yếu một điểm lưu vân kiếm quyết. Bởi vì giờ khắc này, hắn đã có cái này hai viên linh châu hỗ trợ. Khi cái kia yêu giao vương khám phá mão thỏ linh châu huyễn thuật về sau, cái này huyễn thuật liền đối với hắn sẽ không còn có tác dụng rất lớn. Cho nên lần này, mão thỏ linh châu cùng tuất cẩu linh châu đồng dạng, chỉ là phát động công kích. Bọn chúng công kích dĩ nhiên cùng trong giới tự nhiên hai loại động vật công kích là giống nhau. Tuất cẩu linh châu mở ra mang theo sắc bén răng miệng, chỉ là hướng về phía yêu giao bộ vị yếu hại mang theo vô tận linh khí công kích qua. Mà cái này mão thỏ linh châu thì là dùng một chiêu con thỏ đạp ưng, tuyệt đối xuất kỳ bất ý. Khi cái kia từng đạo kiếm ảnh như không trung lan lộn mây trắng một dạng bị Đông Phương Mặc đẩy lên yêu giao vương chung quanh thời điểm, đột nhiên yêu giao vương quát khẽ một tiếng, bào, nháy mắt là một cỗ khí lãng đem đã xông đi lên mão thỏ linh châu cùng tuất cẩu linh châu lập tức cuốn trở về. Mà lại hai con động vật nhỏ trong thân thể linh khí bị cái này một cỗ khí lãng chấn động đến ào ào. Hai viên linh châu dĩ nhiên nháy mắt hóa thành tối sầm 1/2 đạo lưu quang, biến thành nguyên bản hai hạt châu, về tới Đông Phương Mặc trên cổ tay. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh. Mà Đông Phương Mặc tay cầm ngọc vô hình, cũng là bị cơn sóng khí này đẩy ra, lui về sau không biết bao lâu tại khó khăn lắm đứng vững. Hắn cái này mới nhìn rõ, cái này yêu giao vương là song đầu yêu giao. Vừa rồi, hắn dĩ nhiên tự bạo một cái phân thân. Nếu không có hai viên linh châu, cái này tự bạo, tuyệt đối đủ Đông Phương Mặc khép lại một hồ. Giờ phút này, yêu giao vương cũng là một mặt kinh ngạc. Một lớn phân thân tự bạo, tuyệt đối là để hắn thịt đau không có cách nào công kích. Thoáng một cái, thậm chí ngay cả Đông Phương Mặc lông đều không có thương tổn đến. Cái này khiến yêu giao vương có chút không tiếp thụ được. Nhưng là lập tức hắn liền phát hiện, vừa rồi Đông Phương Mặc bên người cái kia hai cái loài động vật kỳ quái không thấy. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia hai con động vật nhỏ trợ giúp Đông Phương Mặc chặn mình tự bạo không thành? Rất hiển nhiên, đáp án này không có người cho nó giải đáp. Đông Phương Mặc cũng thanh tỉnh nhận thức đến, cái này yêu giao vương xác thực khó lường. Cái này hai viên linh châu bị cái này tự bạo đánh về nguyên hình. Đông Phương Mặc cũng biết, cái này hai viên linh châu cần khôi phục. Hắn coi như lại tại rót vào linh khí lại một lần nữa đem bọn hắn triệu hoán đi ra, cũng bất quá là bị trọng thương hai viên linh châu, không thể tiến công. Giờ phút này, hai người không còn có cái gì ỷ vào. Bên kia là hai người tuyệt đối quyết đấu. Đông Phương Mặc từng bước một hướng phía yêu giao vương đi đến. Nghĩ không ra, người ngay cả phân thân cũng không cần, liền nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết a. Yêu giao vương cũng từng bước một đi tới. Liên Mỹ cảnh bên trong, ta yêu giao vương xưng bá nhiều năm, tuyệt không cho phép ngươi làm càn. Đông Phương Mặc một tiếng cười khẽ. Vậy thì tốt, vậy ta liền nhìn xem ta hôm nay có thể hay không diệt ngươi. Nháy mắt, yêu giao biến hiện ra mình bản thể. Mà lần này, cũng không phải là song đầu yêu giao, mà là chỉ có một cái đầu. Chỗ kia nguyên bản mọc ra một cái đầu địa phương, đã máu thịt be bét, có chút dữ tợn. Đông Phương Mặc chỉ là đem ngọc vô hình giơ cao trong tay. Trong thân thể cái kia nóng nảy lực lượng bị Đông Phương Mặc bốc lên. Hắn không đơn giản tại tu vi tăng lên thời điểm cảm giác mình đối với loại lực lượng này có khống chế, càng là tại lần lượt chiến đấu bên trong có bao nhiêu lĩnh ngộ. Hiện tại, Đông Phương Mặc chỉ ít có thể tại vận dụng về sau. Không để bọn hắn công kích đan điền của mình cùng thần thức không gian. Về phần những địa phương khác, Đông Phương Mặc cũng không quan tâm. Yêu giao dựa vào mình bản thể trời sinh lực lượng, hung hăng đụng hướng về phía Đông Phương Mặc. Khi mình trong đan điền linh khí hoàn toàn khô kiệt về sau, yêu giao vương cường hãn nhất công kích chính là bản thể lực lượng công kích. Nhưng là khi Đông Phương Mặc cảm nhận được một cỗ càn quét hư không uy áp phô thiên cái địa cuốn qua đến, hắn cái kia trong huyết mạch lực lượng lập tức liền sôi trào lên. Thật giống như kia là trời sinh chiến giống như thần cảm giác. Khi loại cảm giác này tràn ngập Đông Phương Mặc thân thể thời điểm, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình giống như đã bắt đầu cháy rừng rực. Không lo được yêu giao cái chủng loại kia thân thể cường hãn cùng lực lượng, hắn dĩ nhiên động thân nghênh đón tiếp lấy. Hắn liền như là cái này cỗ lực lượng cường đại trào lưu bên trong một khối bàn thạch. Vị nhưng bất động, hai cỗ lực lượng liền thanh thế ngày đêm khác biệt. Nhưng là dù vậy, cũng là hung hăng đụng vào nhau. Phanh, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm về sau. Yêu giao thân thể lập tức hướng về sau bay đi. Mà Đông Phương Mặc cũng là không tự chủ được lui lại mấy chục bước. Mới khó khăn lắm đứng vững. Đông Phương Mặc ngẩng đầu, khóe miệng có một tia máu tươi. Dạng này toàn lực va chạm, để Đông Phương Mặc cảm thấy khí huyết sôi trào. May mà chính là, tự thân loại kia nóng nảy lực lượng, dĩ nhiên hóa giải không ít yêu giao vương mặt. Chỉ là bị đụng chỗ cánh tay máu thịt be bét, khiến cho Đông Phương Mặc cảm nhận được từng đợt đau đớn. Đến Đông Phương Mặc tình trạng này tu vi, lại có thể để hắn biến máu thịt be bét, cũng đã là khó mà làm được sự tình. Ngọc vô hình cái kia một dòng nước trong lập tức lưu truyền, tạo thành chữa trị lực lượng. Đông Phương Mặc tổn thương cơ hồ là trong nháy mắt liền tốt một nửa, khiến cho Đông Phương Mặc có thể rất nhanh giơ tay lau sạch mình khóe môi tơ máu, đứng thẳng lên. Còn có như vậy một tia ý thức yêu giao vương, nhìn thấy Đông Phương Mặc vậy mà tại mình hung hăng va chạm về sau nhanh như vậy đứng lên, hắn lập tức đã mất đi hết thảy lực lượng. Cái này va chạm, yêu giao vương phần eo cũng đã máu thịt be bét, cùng Đông Phương Mặc tổn thương là giống nhau. Nhưng là hắn nhưng không có ngọc vô hình, vết thương chính là vết thương, như vậy giữ tợn trần hằng. Nếu như không phải là của mình tuất cầu châu trước đây làm yêu giao vương bị thương nặng bầy tấc, chắc hẳn dạng này hung hăng va chạm cũng không phải mình có thể thừa nhận được. Đông Phương Mặc nhìn xem trọng thương yêu giao vương, vẫn là từng bước một đi tới yêu giao vương trước mặt. Nhìn lại một chút máu thịt be bét ngã trên mặt đất yêu giao vương. Yêu giao vương vẫn như cũ là trừng mắt một đôi không cam lòng con mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.